mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 6, đi chơi, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, mở cửa phòng nó, Nhược Hy bước vào mắng xối xả. Con heo hạ băng này chứ. Thức dậy coi, nói là đi chơi mà kỳ vậy. Hy vừa nói vừa lay nó dậy. Rồi, rồi, đợi tao 10p, nó nhướng mày lên và nói. Nó phóng xuống dư ưng đi thẳng vào nhà tắm. 10p sau nó bước ra với bộ đồ cực kỳ dễ thương. Lẹ lẹ đi, hai tao đang chờ ở dưới kia. Hy hối cả hai bước xuống lầu. Thấy hai đứa xuống cả ba đứng dậy. Sao mà trễ vậy, đi chơi mà phải đợi là mất vui rồi. Hắn hơi cáu, thôi thôi, đi lẹ đi, Vĩnh Kỳ lên tiếng, nhưng mà đi đâu mới được. Hy hỏi, đi khu vui chơi đi. Thế Huy nói, ý kiến hay đó, bốn người còn lại đồng thanh, năm người bước ra xe, hắn và nó ngồi cạnh nhau, trên xe nó hỏi hắn, Hạo Thiên sao mà anh biết nhà tôi, tao nói đó, chấm, Hy lên tiếng, trước khu vui chơi, cả năm người bước vào, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ mà ngưỡng mộ, ai cũng bị hớp hồn bởi bộ ba hot boy, đứng trước khu nhà ma, này các cậu chơi trò này đi. Hạo Thiên cười đắc chít. Được đấy, Vĩnh Kỳ cũng hùa theo. Thôi đừng chơi trò này. Nó lên tiếng vẻ mặt lo sợ. Thôi mà có gì đâu. Trôi đi mày, có hai tao mày sợ gì? Hy nói, nhưng, nó hơi lo sợ, không nhưng nhị gì nữa. Chúng ta vào đi, Hạo Thiên nói, bước vào, đã có luồn hơi lạnh thổi ra. Nó sợ đến nỗi nắm chặt tay hắn và nhích từng bước. Còn hắn thì cười đắc chí. Còn về phần Hy, Hy cũng hơi sợ nên nắm chặt tay của Vĩnh Kỳ. Chỉ có mỗi Thế Huy là cô đơn. Đi được 1-4 thì nó nghe được tiếng rên la. Những âm thanh cực kỳ ma quái. Nó nhắm nghiền mắt lại và ôm chặt cánh tay hắn hơn. Càng ngày những âm thanh rợn người càng nhiều. Cộng thêm ánh đèn mập mờ càng khiến người ta sợ. Đi được một lúc nó sợ quá. Chân bước không nổi ngã quỵ xuống. Hắn thấy vậy đỡ nó lên và cõng nó. Nó rất là sợ ma. Nên chỉ vừa đi một lúc nó đã khóc thét. Làm ướt hết cả phần vai áo của hắn. Vừa bước ra, cả năm người lại quán kem bên cạnh ngồi nghĩ một lát. Lúc này nó vẫn còn hơi sợ. Hy cũng đâu vẻ vang hơn mấy. Mặt mày Hy xanh lè. Thấy vậy ba chàng trai cười khúc khích mãi. Còn cười nữa. Đồ đáng ghét, Hy lên tiếng, hứ, mai mốt trả đi với các anh nữa. Nó có vẻ dỗi, hay, khóc ướt áo tôi chưa bắt đền là hên rồi đấy. Hắn có vẻ đắc chí. Anh không ngờ em sợ ma đấy Hy. Vĩnh Kỳ nói, thôi thôi, đi chơi trò khác đi. Thế Huy bảo, rồi ok, chúng ta chơi vòng lượn siêu tốc đi. Vĩnh Kỳ và Thế Huy đồng thanh, đờ en, nốt chép này hơi ngắn. Hay gợi ý tình tiết cho mị nha. Cách chương.